Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, nửa điên. Trang sách, các hạ thật sự có trường sinh phương pháp. Khương Ngọc Hà hô hấp một chút trầm trọng, vĩnh sinh khó khăn, trường sinh ngược lại là đơn giản, nhất là đối với ngươi đợi trùng thì mà nói. Phương Tiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đối phương tuy bắt lấy hắn, muốn trở thành thọ lễ, nhưng là có thể nhìn thành một loại biến tướng bảo hộ. Hắn cũng không phải chú ý thuận tay cho chút cơ duyên. Trung quy, này tiện tay lập nên, phi Nga biến, cùng Nga thay đổi kiếm pháp. Sớm đã bị tà thần chi lực ô nhiễm, trộn lẫn vào điên cuồng cùng không thể diễn tả chi lực. Cũng không phải là vật gì tốt. Lại nói, ta cũng đã nửa điên. Tên điên ý nghĩ, chính là như vậy, tùy tâm sở dục. Phương Tiên cười lớn, tụng niệm xuất chú ngữ đồng dạng tâm pháp. Trùng thỉ hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga, bay lượn cửu thiên. Những cái này nguyên bản phổ thông văn tự, đi ngang qua hắn, tụng niệm, liền có, lực lượng. Khương Ngọc Hà, Khương Đào, Dịch Vô Cực đám người ánh mắt trở nên mê ly, cảm giác trong óc bị đút vào một đoàn bột nhão, lại dẫn chút không hiểu tri thức. Bốn phía xâm lâm hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng tối, âm ảnh tuôn động, tựa hồ có cái gì kinh khủng chi vật bị hấp dẫn qua. Đầu tiên hiện thân là một đoàn sâu thẳm hỏa diễm, tại hỏa diễm còn có hơn 10 phi ở giữa không trung trắng xám thủ trường. Cùng với trầm trọng tiếng bước chân, một đầu phảng phất từ hơn 10 thủ lĩnh loại cùng dã thú gãy chi liều tiếp mà thành cự đại quái vật. Từ trong rừng cây đi ra, là quái dị U Linh Hỏa. Phi thủ trường, còn có 10 thi sơn. Dịch Vô Cực tiên phong phục hồi tinh thần lại, thét to, U Linh Hỏa tụ họp tán vô thường, có thể tổn thương nhân hồn, 10 phần đáng sợ, cũng là phổ thông vũ giả không nguyện ý nhất đụng phải quái dị loại hình. Phi thủ trưởng chính là từng con một phi hành nhân thủ. Không chỉ lực lớn vô cùng, đồng thời tốc độ kinh người, càng thêm mấu chốt chính là có thể lấy hạ người bị hại thủ trưởng, khiến quần thể không ngừng biến lớn. Cuối cùng thi sơn thì là Dịch Vô Cực đã từng chém chết qua một loại quái vật. Từ vô số tàn phá tứ chi cấu thành, có khả năng nhất tại tử thi hơn địa phương. Ví dụ như mộ địa cùng chiến trường xuất hiện, lúc này 10 thi sơn, đại biểu cấu thành thi thể của nó số lượng không nhiều lắm. Dù cho người bình thường đều có khả năng dùng đao chém chết, dùng hỏa thiêu chết, nhưng nếu như cho nó không ngừng tích lũy, biến thành trăm thi sơn, liền cần phải giang hồ hảo thủ xuất lực, tài năng chém giết, một khi lại hướng lên tấn chức, biến thành ngàn thi sơn, cùng vạn thi sơn. Kia tuyệt đối sanh linh đồ thán, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt môn, không tu tiên giả vô pháp ngang hàng, này ba đầu đều là quái dị, người đi đường bình thường tránh không kịp. Lại không nghĩ tới một chỗ bị hấp dẫn qua. Đến thật tốt, Nga biến chi kiếm muốn tu thành, lại thế nào ít được huyết thực đâu này. Phương Tiên đi đến một cái hộ vệ trước người, thản nhiên lấy đi trường kiếm, kéo một cái kiếm hoa, đâm về phi thủ trưởng. Dịch Vô Cực trừng to mắt, hắn không tưởng tượng nổi, thế gian lại có như thế kiếm pháp. Phổ thông vũ giả đối phó một cái phi thủ trưởng đều muốn dây dưa nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí, mà Phương Tiên chỉ là tùy ý một đâm, liền chuỗi hồ lô đồng dạng, đem từng con một phi thủ trưởng xuyên thấu. Với tư cách là quái dị, phi thủ trưởng sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, bị chặt tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ có chân khí cùng pháp lực có thể khắc chế. Nhưng lúc này, kia từng con một bị chuỗi lên phi thủ trưởng, lại liền cùng đã chết đồng dạng, không động đậy được nữa. Không chỉ như thế, nguyên bản trắng xám nhưng dày đặc thủ trưởng, một chút trở nên héo rũ, phảng phất mất đi đại lượng sinh mệnh lực, mà phương tiên trường kiếm trong tay, trên thân kiếm, thì là phảng phất có được huyết mạch đồng dạng văn lộ. Đang tại chậm rãi nhúc nhích, trùng thì chi lực yếu ớt, cần phải tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, tài năng tích góp đầy đủ hóa kén chi lực. Đơn giản mà nói, muốn chính là sát sanh. Phương Tiên yếu ớt thở dài, bởi vậy Nga biến chi kiếm, cũng là sát sanh chi kiếm, kiếm lấy sinh cơ, vì ta sử dụng, này Nga biến chi kiếm, lại có ba thức, thức thứ nhất hóa trùng, thức thứ hai hóa kén, đệ tam thức hóa Nga. Đúng lúc này, kia một đoàn u linh hỏa mãnh liệt đánh tới, đem Phương Tiên bao bọc, tựa hồ muốn đem hắn đốt thành một đoàn cho tàn. Phương Tiên thong thả, trường kiếm một vòng, nhất thời đem sở hữu hỏa diễm ngăn cản tại ngoài. Hóa trùng chi chiêu, kiếm khí thành tia, chui vào chúng chiêu người tất cả xương cốt tứ chi, hấp thu sinh cơ. Hóa kén chi chiêu, thì là phòng ngự, giống như cự kén, mưa gió không thấu. Cuối cùng một kiếm, hóa Nga, Phương Tiên cười ha hà. Bỗng nhiên lại huy xuất một đạo kiếm quang, kiếm này quang huy hoàng, to lớn vô cùng, cùng lúc trước âm độc xảo trá chi kiếm pháp hoàn toàn là hai cái con đường. Giống như phá kén thành bướm, mỹ diệu phi phàm, phốp, kiếm quang trực tiếp đem kia một đoàn u linh hỏa chém chết. Lại thẳng tắp đâm vào 10 thi sơn ở trong, cắt nhất đạo khẽ hở thật lớn, máu chảy như rót. Tiếp theo nháy mắt, nguyên bản to lớn kiếm quang, bỗng nhiên hóa thành vô số kiếm tia, chui vào trong núi thịt, giống như ròi trong xương, núi thịt khổng lồ nhanh chóng héo rũ, đột nhiên ngã xuống, nhanh chóng mục nát, ta đi, ha ha, Phương Tiên thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, không đi không được, dù cho chỉ là vận dụng một chút lực lượng. Hắn cũng cảm giác đáng sợ điên cuồng, đã ăn mòn đến cực hạn, có lẽ là sau một khắc, hắn sử dụng một lần nữa trở nên điên điên khùng khùng. Đối với thôn phệ Nicholas, mới thành tựu thất cấp hắn mà nói, điên cuồng mới là chủ lưu, lý trí, chỉ là khắp trường bên trong sinh mệnh, ngẫu nhiên linh quang vừa hiện, mật lâm chi trung, Phương Tiên mũi chân điểm một cái. Hấp thu tới sinh cơ chuyển hóa làm chân khí, liền đi xa mấy trường, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, Nicholas xa không rời đi, hắn liền trong lòng ta, ở trong đầu của ta, tại chân linh của ta bên trong, điên cuồng khó mà tránh khỏi, ta có thể cảm giác được, còn có một bộ phận điên cuồng tràn lan ra ngoài, có lẽ sẽ biến thành thế giới này quái dị, tìm đến hắn. Giết đi hắn, chính là ta ở cái thế giới này nhiệm vụ. Trừ đó ra, những cố nhân đó như thế nào? Ngược lại không ngại cũng đi nhìn xem. Thục Sơn, ha ha, những kiếm tiên đó sợ không phải muốn hận chết ta. May mắn, lần này là rơi vào Tân Vũ Quốc. Tu tiên giả không nhiều lắm. Ta tuy có thể đối phó bọn họ, nhưng khả năng muốn vận dụng quá nhiều lực lượng. Đối với ta, đối với thế giới này, cũng không phải chuyện tốt. Trong lúc bất chợt, Phương Tiên lý trí của trong đôi mắt đều tiêu tán. Hắn một đầu bại hạ xuống, ngã vào rất nhiều hư thối trên mặt đất, bắt đầu ăn đất, vẻ mặt Phương Tiên điên cuồng. Tựa hồ những cái này mùi hôi bùn đất là vô cùng mỹ vị. Từng ngụm địa nuốt luôn lấy. Hắn điên rồi, bất quá. Phương Tiên chú ý nhận thức sớm thành thói quen, coi như thành một lần ngủ say. Lúc trước hắn đều ngủ say lâu như vậy, cũng không kém này một hồi. Lần này hãm vào điên cuồng thời gian, tất nhiên so với trước ngắn không ít. Chỉ bất quá, dù cho khôi phục lý trí, cũng có thể ẩn chứa điên cuồng. Tuy như thế, nhưng hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ, vẫn rất có lòng tin. Trung quy, hắn có thể cảm ứng được Nicholas tồn tại, có đại khái phương hướng. Trừ đó ra, thì là đối phương so với hắn càng điên. Hắn còn có thể ngẫu nhiên khôi phục lý trí. Nicholas lại là rõ đầu rõ đuôi tên điên. Dù cho vẻ điên cuồng tiết lộ, hình thành hóa thân, cũng đồng dạng tràn ngập điên cuồng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.